Trong cuộc sống, lòng tin là thứ vô cùng quý giá, là sợi dây gắn kết con người với con người. Thế nhưng, cũng chính lòng tin ấy có thể gây tổn thương một cách sâu sắc và tàn nhẫn, khiến cho mọi thứ trở nên rạn nứt, ngỡ như không thể nào hàn gắn lại được. Những thứ bất thường đôi khi lại che giấu dưới vẻ bình thường, tưởng chừng như chẳng có gì đáng ngờ. Và câu chuyện ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá chính là minh chứng rõ nét cho điều đó. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kiến X. Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông vào tháng 3 năm 2008 vẫn còn những ngày se lạnh, đặc biệt là vào chiều tối. Tại khu dân cư cũ Trường Nhạc thuộc quận Hoa Đô, người ta đã quen với nhịp sống lặng lẽ và có phần cũ kỹ ở nơi đây. Những căn hộ tập thể xây từ thập niên 80 đã bắt đầu xuống cấp, từng vữa loang lổ, cầu thang sắt rỉ sét và ánh đèn neon ở trong hành lang nhấp nháy như sắp tắt. Khoảng hơn 7 giờ tối của ngày 15 tháng 3, một người phụ nữ tên là Tống Vân, 39 tuổi, là nhân viên vệ sinh làm theo ca tại một khách sạn nhỏ, đang ở trên đường đi bộ từ trạm xe buýt về nhà sau một ngày làm việc kéo dài. Khi đi ngang qua gốc cây long não ở trước sân của khu nhà, ánh mắt của cô tình cờ dừng lại ở một vật lạ. Đó là một con gấu bông màu vàng nhạt, cao khoảng 60cm, nằm nghiêng ở trên bãi cỏ, dựa vào thân cây. Khi tiến đến gần xem xét, cô Vân nhìn thấy bộ lông vẫn còn sạch, chỉ hơi lấm tấm một chút bụi. Một chiếc nơ màu xanh dương thắt quanh cổ, hơi lệch sang một bên. Tống Vân thoáng ngập ngừng rồi bước đến để quan sát kỹ hơn. Ở một khu dân cư không mấy khá giả như Trường Nhạc, thì việc thấy một món đồ chơi mới như vậy lại bị vứt ra ngoài là điều khá bất thường. Tống Vân đứng đó một lúc, cô nhìn xung quanh nhưng lại không thấy ai, cũng không có túi rác hay thùng đồ hỏng nào ở gần đó. Cuối cùng thì nghĩ rằng có thể là ai đó dọn nhà và tiện tay vứt đi, cho nên Tống Vân đã cúi xuống, nhặt con gấu lên, phủi nhẹ lớp cỏ dính ở trên chân nó, rồi ôm về căn hộ ở trên tầng 3, nơi mình sống cùng với con gái 6 tuổi, tên là Tiểu Nhã. Khi Tống Vân bước vào nhà và đặt con gấu bông xuống thì Tiểu Nhã đã reo lên thích thú. Tiểu Nhã đặt con gấu bông tên là A Hoàng, nhưng sự việc cũng từ đây mà bắt đầu. Khoảng gần 7 giờ 30 phút của tối hôm đó, khi Tống Vân đang rửa chén ở trong căn bếp, thì cô bỗng chợt nghe thấy tiếng con gái gọi khẽ, "Mẹ ơi, ở trong bụng A Hoàng có đồ." Tống Vân lau tay, bước ra thì nhìn thấy Tiểu Nhã khi đó cầm một túi ni lông màu trắng đục, dài bằng cánh tay và miệng túi được buộc chặt bằng dây thun. Cô bé kể rằng, lúc ôm gấu thì thấy lưng nó cứng bất thường cho nên mới kéo khóa thử. Chỉ một chút là bung ra và túi này đã rơi ra từ trong bụng con gấu. Tống Vân cau mày, cầm túi lên trên tay. Ban đầu cô tưởng là đồ chơi bị nhét nhầm, nhưng mà khi cầm lên thì thấy bên trong là thứ gì đó mềm nhũn và hơi nặng tay. Tống Vân thấy vậy thì liền mở túi ra và chỉ một giây sau cả người Tống Vân như đông cứng lại. Ở trong túi là một mảnh thịt đỏ, có gân trắng và có mô mỡ dính nhau lộn xộn, một số đoạn bị thâm tím như thịt đã để lâu ở trong môi trường kín. Khi lấy lại bình tĩnh, cô lập tức đóng túi ni lông rồi kéo con gái sang phòng nhà hàng xóm để gõ cửa cầu cứu. Anh Vương nhà hàng xóm sau khi nghe kể lại sự việc và quan sát tình hình thì đã lập tức giúp hai mẹ con của Tống Vân gọi điện trình báo cảnh sát. Vừa nhận được cuộc gọi từ người dân thì hai sĩ quan trực ban gồm có nam cảnh sát viên Lưu Bân và nữ cảnh sát Tường Mộng cùng theo xe tuần tra đến khu chung cư. Sau khi hỏi sơ bộ, viên cảnh sát Lưu Bân đã đeo găng tay, cẩn thận mở chiếc túi ni lông. Khi mùi tanh nồng bốc lên từ ở trong lớp túi ni lông, anh liền khẳng định vật thể này trông rất giống với thịt người, nhưng mà hiện tại vẫn chưa thể xác nhận được chắc chắn. Chính vì vậy mà cảnh sát Lưu Bân liền ra hiệu cho đồng đội gọi chi viện từ đội kỹ thuật hình sự. Lúc đội kỹ thuật hình sự đến, con gấu bông màu vàng lúc này đã được đặt gọn ở trong túi vật chứng chuyên dụng. Riêng túi ni lông thì được cho vào một hộp cách ly sơ cấp, niêm phong lại bằng băng keo chuyên dụng. Các vật chứng được đưa đến phòng giám định pháp y thuộc Sở Cảnh sát thành phố Quảng Châu ngay trong đêm. Tại phòng giám định pháp y, các mẫu mô từ túi ni lông được xử lý trong điều kiện vô trùng, sau đó thì được kiểm tra dưới kính hiển vi. Kết quả cho thấy cấu trúc cơ vân rõ ràng, lớp mỡ dưới da phân bố rất đều, các mao mạch cũng còn nguyên dạng, không có dấu hiệu xử lý qua nhiệt hay phân hủy sâu. Phân tích tế bào học đã xác nhận nhân dạng là của mô cơ người, trong khi phản ứng sinh hóa lại loại trừ hoàn toàn khả năng là mô động vật. Cuối cùng, khi xét nghiệm DNA đã xác nhận mẫu chứa trình tự di truyền đặc trưng của con người, không có bất kỳ lai nhiễm nào từ động vật. Sau khi tổng hợp các kết quả xét nghiệm, không còn nghi ngờ gì nữa, vật thể đựng ở trong bao ni lông chính xác là mô người. Sau khi xác nhận mẫu mô thu thập được là một phần thi thể người, cảnh sát ở khu vực trường nhạc đã nhanh chóng nhận thức được tính nghiêm trọng của vụ án. Họ hiểu rằng nếu chỉ dừng lại ở một con gấu bông chứa một phần thi thể thì rất có thể còn có rất nhiều dấu hiệu khác chưa được phát hiện. Chính vì vậy mà cảnh sát đã ngay lập tức quay trở lại con hẻm nơi người phụ nữ đã nhặt được con gấu bông đầu tiên. Cảnh sát không chỉ dừng lại ở vị trí ban đầu mà còn mở rộng phạm vi rà soát xung quanh khu vực đó. Từng nhóm nhỏ được phân công lần lượt kiểm tra kỹ lưỡng các con ngõ, gốc cây, thùng rác, bãi đất trống và những nơi vắng vẻ thường bị bỏ quên ở trong khu phố. Việc tìm kiếm đã diễn ra rất cẩn trọng. Với sự hỗ trợ của lực lượng cảnh khuyển, sau nhiều giờ thì cuối cùng cảnh sát cũng đã thu thập thêm được 4 con gấu bông nữa. Một con được phát hiện ở trong thùng rác cạnh trạm xe buýt, một con thì nằm giữa đống quần áo cũ ở gần cổng chùa, một con khác thì rơi ở bên cạnh công trình xây dựng đang dang dở, và một con nữa thì được tìm thấy trong nhà vệ sinh công cộng bỏ hoang. Tất cả 5 con gấu bông đều đã được niêm phong và chuyển đến phòng kỹ thuật hình sự để kiểm tra chi tiết. Trong khi đó thì cảnh sát khu vực đã tiến hành một cuộc điều tra ngoại vi ở các điểm đã phát hiện ra gấu bông. Tuy nhiên công tác rà soát ban đầu gặp không ít khó khăn. Thời điểm đó là vào năm 2008, cho nên hệ thống camera giám sát vẫn chưa được triển khai phổ biến. Đặc biệt là tại những khu dân cư hẻo lánh hoặc là ở các ngã rẽ phụ, 5 điểm tìm thấy gấu bông đều là những khu vực thiếu ánh sáng, không có camera giám sát công cộng. Các nhóm cảnh sát đã hỏi thăm từng nhà xung quanh, dò hỏi từng khung giờ đêm, nhưng hầu như không ai nhớ được điều gì cụ thể. Không có nhân chứng nào nhìn thấy người đã vứt gấu bông xuống đường. Cũng không ai nghe thấy tiếng động lạ, tiếng cãi vã hay bất cứ dấu hiệu nào bất thường trong những đêm gần đây. Sau khi thảo luận tại chỗ, các thành viên trong đội điều tra đã nhận định rằng kẻ gây án rõ ràng là hiểu rất rõ địa hình, chọn điểm vứt thi thể là vào những khoảng giao thời, vừa đủ vắng người, vừa đủ khuất tầm quan sát. Nói tóm lại thì hắn biết đâu là những chỗ mù giám sát của thành phố. Lúc này, tại phòng kỹ thuật hình sự, qua kiểm tra các kỹ thuật viên đã xác định được cấu trúc của các con gấu bông hoàn toàn giống nhau. Chúng có cùng vải, cùng kiểu may. Ở mặt lưng của mỗi con đều đã bị tháo chỉ rồi khâu lại bằng tay, sơ sài và lệch đường. Khi cảnh sát lần lượt mở từng con gấu bông thì họ phát hiện ở bên trong đều giấu một túi ni lông nhỏ được buộc kín, lót thêm vải vụn và sợi bông. Ở bên trong mỗi túi ni lông sẽ là một phần thi thể đã được cắt nhỏ. Có túi thì chứa các đốt ngón tay rời, móng tay vẫn còn nguyên. Một túi khác thì chứa đoạn xương cẳng chân đã bị cắt khúc. Có túi thì nhét mẩu cơ lưng kèm theo một phần bả vai, còn dính một ít mô mềm. Có túi thì làm mảnh da lớn thuộc về vùng bụng, được gấp lại nhiều lớp. Túi cuối cùng thì chứa phần mô ngực nữ đã bị xẻ dọc thành hai mảnh, có dấu vết cắt thẳng và gọn. Theo như đánh giá sơ bộ thì các bác sĩ pháp y đưa ra nhận định rằng việc phân chia thi thể không hề ngẫu nhiên hay vội vã. Các vết cắt đều rất thẳng, dứt khoát, nhiều chỗ đi qua cũng đúng với khớp nối, cho thấy người thực hiện có hiểu biết nhất định về cấu trúc cơ thể người. Sau khi tiến hành giám định DNA, các bác sĩ pháp y đã xác định tất cả các phần mô đều mang cùng một cấu trúc gen. Điều đó cũng khẳng định các mẫu mô chứa trong 5 túi ni lông đều thuộc về cùng một người. Dựa vào độ co rút của cơ, độ biến màu và dấu hiệu bắt đầu phân hủy tự nhiên ở mép mô, ước tính thời gian tử vong của nạn nhân là vào khoảng 2 ngày. Qua kiểm tra cho thấy không có vết bầm tụ hoặc gãy xương bất thường ở trong các phần mô thu được, do các phần quan trọng như đầu, cổ và phần ngực trái hiện vẫn chưa được tìm thấy, cho nên việc xác định nguyên nhân tử vong cũng trở nên khó khăn. Một trong các túi chứa những mẩu cơ bị cắt dọc, kích thước gần như đồng đều, giống như là đã được đo đạc trước khi chia nhỏ. Điều này cũng khiến cho các kỹ thuật viên đặc biệt chú ý. Cảnh sát cho rằng việc phân chia xác có chủ đích theo cách có hệ thống như vậy, không giống với hành vi vứt xác vì sợ hãi hay muốn phi tang đơn thuần, mà nó dường như là có thể hiện sự tính toán nào đó. Danh tính của nạn nhân lúc này vẫn còn là một ẩn số, bởi hiện tại không có khuôn mặt, cũng không có dấu hiệu nhận dạng rõ ràng. Những gì mà tổ giám định có ở trong tay lúc này chỉ là 5 phần thi thể đã bị cắt rời, nhét ở trong 5 con gấu nhồi bông khác nhau và được vứt rải rác khắp khu dân cư. Cuối cùng thì tổ pháp y đã buộc phải dựa vào các phần cơ thể này để dựng lại hình dung cơ bản nhất về nạn nhân. Một trong các túi ni lông có chứa đoạn xương cẳng chân còn khá nguyên vẹn. Dưới ánh đèn mổ và kính soi thì các kỹ thuật viên đã xác định được đường cắt đi qua gần sát với phần đầu gối. Đầu xương đã liền khối, không còn khe tăng trưởng vỏ xương dày, chắc và không có dấu hiệu xốp hay mòn bề mặt. Mặt khác thì có một đoạn cơ lưng và một mảng lớn da bụng đều có độ đàn hồi rất cao. Cấu trúc đặc điểm thường chỉ thấy ở những người ở độ tuổi thanh niên có thể trạng khỏe mạnh, không có dấu hiệu bệnh lý nghiêm trọng. Dựa vào mật độ xương, tình trạng mô mềm và cả mức độ phân hủy sinh học tự nhiên, sau khoảng 2 ngày tử vong, tổ giám định đã đưa ra nhận định sơ bộ về nạn nhân. Nạn nhân là nữ giới và cô ấy có thể trạng trung bình và ở trong khoảng độ tuổi từ 20 cho đến 30. Lúc này, việc xác định danh tính của nạn nhân cũng trở thành một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong quá trình giải quyết vụ án. Nạn nhân hiện tại không có khuôn mặt và cũng không có đặc điểm nhận diện bề ngoài nào đủ rõ ràng để nhận dạng trực quan. Chính vì vậy, hy vọng duy nhất chính là đối chiếu DNA và truy vết từ danh sách những người mất tích. Tổ điều tra đã bắt đầu từ những điều kiện cơ bản nhất do tổ pháp y cung cấp là nữ giới, độ tuổi từ 20 đến 30, tử vong khoảng 2 ngày trước khi được phát hiện và có khả năng cao là người sống hoặc từng xuất hiện ở trong khu vực quận Trường Nhạc, nơi lần lượt tìm thấy cả 5 con gấu bông. Hồ sơ mất tích trong vòng 90 ngày gần nhất đã được trích xuất từ hệ thống báo cáo của Sở Cảnh sát thành phố Quảng Châu. Trong 5 cái tên, lực lượng điều tra đã tiến hành lọc dần theo giới tính, độ tuổi và đặc biệt là địa chỉ cư trú. Danh sách nhanh chóng đã được thu hẹp còn lại 2 trường hợp là Lý Giai Ninh, nữ 25 tuổi và Trương Du Hân, nữ 28 tuổi. Lý Giai Ninh đang là sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng kỹ thuật tại Phật Sơn. Giai Ninh được bạn cùng phòng báo cáo mất tích cách đây nửa tháng. Thế nhưng, khi cảnh sát liên hệ với gia đình, người cha cho biết con gái mình đã trở về nhà tại Sán Đầu vào hôm trước và gia đình vẫn chưa cập nhật lại thông tin với cảnh sát, cho nên hồ sơ mất tích vẫn còn hiệu lực. Sau khi xác minh, Lý Giai Ninh đã được loại ra khỏi danh sách nghi vấn. Trường hợp còn lại chính là Trương Du Hân. Theo như thông tin ghi ở trên hồ sơ thì cảnh sát biết được Trương Du Hân sống cùng với cha mẹ tại một ngôi nhà cấp 4 trong hẻm nhỏ ở phường Trường Thạnh, quận Hoa Đô. Gia đình đã trình báo mất tích vào ngày 13 tháng 3. Theo như hồ sơ mất tích mà cảnh sát ghi nhận được trước đó thì Trương Du Hân từng được chẩn đoán bị mắc bệnh tâm thần phân liệt, từng điều trị nội trú một thời gian rồi chuyển sang theo dõi ngoại trú. 2 năm gần đây, bệnh tình cũng tương đối ổn định, chưa từng có hành vi gây hấn hay bỏ nhà đi lâu như lần này. Sau khi xem xét thì cảnh sát nhận thấy thời gian mất tích của Trương Du Hân rất gần với thời điểm phát hiện ra các mẫu mô nghi vấn. Ngoài ra thì về độ tuổi và vóc dáng của Trương Du Hân cũng khá tương đồng với các đặc điểm nhận dạng của nạn nhân. Đồng thời thì không có dấu hiệu nào cho thấy cô đã rời khỏi địa phương. Ở trên cơ sở đó, lực lượng điều tra cũng nhanh chóng xác định đây là trường hợp cần ưu tiên làm rõ. Cảnh sát cũng lập tức liên hệ với gia đình để thông báo tình hình. Sau khi gia đình đã xác nhận Trương Du Hân hiện vẫn chưa rõ tung tích, họ đã phối hợp với các cơ quan chức năng để tiến hành lấy mẫu sinh phẩm phục vụ xét nghiệm DNA. Kết quả giám định đã nhanh chóng được đưa ra. Kết quả cho thấy tất cả các mẫu mô đều có chỉ số di truyền hoàn toàn trùng khớp với mẫu DNA của người mất tích Trương Du Hân. Hay nói cách khác là nạn nhân đã bị sát hại và phân chia thi thể một cách dã man, chính là Du Hân. Sau khi danh tính của nạn nhân được xác nhận là Trương Du Hân thì lực lượng điều tra chính thức đã mở cuộc điều tra, tập trung vào đời sống cá nhân của cô. Theo như chia sẻ từ phía gia đình, cảnh sát biết được trước đây Du Hân từng là một người phụ nữ hoạt bát, có ngoại hình sáng sủa, là nhân viên bán hàng trong một cửa tiệm thời trang nhỏ ở trong thành phố. Năm 25 tuổi, cô lập gia đình với một người đàn ông hơn cô 4 tuổi, sống cùng tại địa phương. Thời gian đầu thì cuộc sống tuy không dư giả nhưng được xem là yên ổn. Tuy nhiên thì sau khi sinh con, Du Hân bắt đầu có những biểu hiện mệt mỏi và lo lắng kéo dài. Cô thường xuyên mất ngủ, ăn uống thất thường, tâm trạng cũng dễ kích động, đôi khi có hành vi tự làm tổn thương chính mình. Tình hình ngày càng tệ hơn sau khi chồng cô có dấu hiệu thay đổi, lạnh nhạt với cả vợ lẫn con. Đỉnh điểm là việc Du Hân phát hiện ra chồng mình có quan hệ ngoài luồng. Cú sốc ấy khiến cô rơi vào trạng thái trầm cảm nặng, từng có lần uống thuốc ngủ tự kết liễu mạng sống, nhưng đã được gia đình phát hiện kịp thời. Sau sự việc đó thì cô được đưa đi khám và được chẩn đoán mắc chứng tâm thần phân liệt thể nhẹ. Sau một khoảng thời gian điều trị chuyên sâu thì Du Hân đã quay về sống với cha mẹ ruột và bắt đầu điều trị bằng thuốc. Khi tiếp tục mở rộng điều tra về các mối quan hệ cá nhân của nạn nhân, cảnh sát đã bắt đầu chú ý đến một cái tên là Lưu Quốc Minh, người này chính là chồng cũ của Trương Du Hân. Theo lời kể từ phía gia đình thì sau vụ ngoại tình bị phát hiện và ly hôn không lâu, Lưu Quốc Minh gần như đã cắt đứt mọi liên hệ với vợ con. Nhưng kỳ lạ là chỉ vài tuần trước ngày mà Du Hân mất tích thì Lưu Quốc Minh lại bất ngờ liên lạc lại với gia đình. Anh ta nhắn tin cho mẹ của Du Hân nói rằng muốn gặp mặt nói chuyện rõ ràng một lần về việc nuôi con. Gia đình từ chối gặp trực tiếp bởi vì lo ngại sự xuất hiện của anh ta sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Du Hân. Khi tổ điều tra mở rộng thăm hỏi tại khu dân cư nơi Trương Du Hân từng sinh sống để tìm kiếm manh mối, thì một người hàng xóm họ Triệu sống kế bên nhà cô đã cung cấp một chi tiết đặc biệt đáng chú ý. Bà Triệu kể rằng vào khoảng 3-4 ngày trước khi Du Hân được gia đình báo cáo mất tích, bà có thấy một người đàn ông xuất hiện ở gần nhà họ Trương vào buổi chiều muộn. Người này đứng chần chừ khá lâu trước cổng sắt, rồi đi vòng qua lại ở trước cửa như là đang chờ ai. Sau đó thì anh ta chủ động lại gần bà Triệu, lúc đó đang quét sân, và hỏi bà có biết rằng bố mẹ của Du Hân có ở nhà hay không. Bà Triệu vừa mới ở chơi ở nhà họ Trương về, biết đầy đủ các thành viên đều ở trong nhà, cho nên trả lời chắc chắn là có. Nghe vậy, người đàn ông sau đó khẽ gật đầu rồi rảo bước rời đi và không nói gì thêm. Bà Triệu mới chuyển đến đây ở được khoảng nửa năm, cho nên cũng không biết người này có phải là người quen của nhà họ Trương hay không. Theo như hồi ức của bà Triệu thì đó là một người đàn ông có đầu hơi hói ở phía trước, cao tầm 1m7, dáng đi hơi khom, mặc một chiếc áo khoác phản quang kiểu công nhân. Tổ điều tra sau đó đã trao đổi lại chi tiết mô tả này với gia đình của nhà họ Trương. Họ xác nhận đặc điểm ấy rất giống với Lưu Quốc Minh. Chiếc áo khoác mà bà Triệu nhắc đến cũng giống với kiểu áo khoác mà Lưu Quốc Minh cũng thường mặc khi đi làm việc. Mặc dù vẫn chưa có bằng chứng xác thực hoàn toàn người đàn ông đó chính là Lưu Quốc Minh, nhưng sự trùng khớp ở trong lời mô tả và hoàn cảnh xuất hiện khiến cho cảnh sát đặt anh ta vào diện tình nghi. Từ những dữ kiện thu thập được, cảnh sát đã quyết định triệu tập Lưu Quốc Minh đến đồn để phối hợp điều tra. Khi được hỏi về mối quan hệ gần đây với Trương Du Hân, Lưu Quốc Minh thừa nhận giữa hai người vẫn còn rất nhiều căng thẳng, chủ yếu xoay quanh việc nuôi nấng và chu cấp cho con gái chung sau khi ly hôn. Lưu Quốc Minh cũng không phủ nhận việc từng ghé qua khu nhà của Trương Du Hân cách đây không lâu, nhưng lại khẳng định chắc chắn rằng mình chỉ đứng ở ngoài. Minh cho biết kể từ khi chuyện mình ngoại tình bị phát giác, người bố vợ luôn tỏ thái độ hằn học đối với mình. Trong những cuộc trò chuyện qua điện thoại, ông ấy luôn nổi sùng nổi đoá, tuyên bố cấm không cho Minh tới nhà, cho nên anh ta sợ cũng không dám vào khi có mặt ông ấy. Cảnh sát sau đó đã bắt đầu xác minh hành tung cụ thể của Lưu Quốc Minh vào khoảng thời gian nghi vấn, đặc biệt là vào ngày 13 tháng 3, thời điểm mà pháp y xác định có thể là thời gian tử vong của nạn nhân. Lưu Quốc Minh đã khai rằng ở trong ngày này anh ta vẫn đi làm bình thường tại công ty xây lắp. Tuy nhiên, khi cảnh sát xác minh tại đơn vị công tác của Lưu Quốc Minh thì tổ nhân sự đã cung cấp hồ sơ xin nghỉ với chữ ký của Minh, ghi lý do là về quê để giải quyết việc gia đình. Trước sự mâu thuẫn rõ ràng giữa lời khai và kết quả xác minh từ công ty, cảnh sát đã quyết định tiếp tục triệu tập Lưu Quốc Minh đến trụ sở để làm rõ. Bị triệu tập lần thứ hai, Lưu Quốc Minh tỏ ra dè dặt hơn hẳn. Khi bị hỏi về sự mâu thuẫn giữa lời khai và dữ liệu từ công ty thì anh ta thoáng bối rối. Sau một hồi im lặng, Minh cuối cùng cũng thú nhận rằng trước đó mình đã nói dối, không phải là vì có việc về quê cũng không tới công trình như đã báo cáo. Thay vào đó, Minh đã tham gia một sòng bài được tổ chức kín tại một khu nhà cấp 4 nằm sâu ở trong khu dân cư ở ngoại ô. Minh lo rằng nếu như bị phát hiện hành vi tham gia tổ chức đánh bạc trái phép thì sẽ vừa bị mất việc, vừa có thể bị xử phạt hành chính, cho nên đành dựng lên một lý do an toàn hơn. Từ chỉ điểm của Lưu Quốc Minh, cảnh sát lần tới một dãy trọ nằm sâu ở trong khu dân cư ở phía ngoại thành. Qua thẩm vấn tại chỗ, nhiều người xác nhận rằng vào ngày 13 tháng 3, Minh đã có mặt ở đây từ khoảng 9 giờ sáng và liên tục tham gia vào các ván bài cho đến tận sáng ngày hôm sau thì mới rời đi. Với thông tin xác thực từ nhiều phía, mối nghi ngờ của cảnh sát về Lưu Quốc Minh cũng đã giảm dần. Tuy nhiên thì hành vi tham gia đánh bạc là không thể chối cãi. Cả Minh và những người liên quan đều bị lập hồ sơ xử lý riêng về tội danh này. Trước khi sự việc xảy ra thì Trương Du Hân vốn được đánh giá là một người hiền lành. Hàng xóm láng giềng xung quanh nơi cô từng ở đều nhận xét rằng Du Hân không bao giờ gây gổ hay lớn tiếng với ai. Ngoài những rạn nứt với người chồng cũ Lưu Quốc Minh thì dường như không có bất kỳ đầu mối nào rõ ràng cho thấy ai đó có lý do để ra tay sát hại một người phụ nữ với tâm trí khi tỉnh khi mê như cô. Chính vì sự thiếu vắng động cơ rõ ràng, cuộc điều tra rơi vào trạng thái bế tắc. Khi hướng điều tra quanh mối quan hệ cá nhân của nạn nhân dần đi vào ngõ cụt, cảnh sát buộc phải chuyển hướng. một tổ công tác được thành lập riêng và rà soát lại toàn bộ các vật chứng đã thu giữ trước đó, đặc biệt là 5 con gấu bông từng chứa các phần thi thể. Ở trong lớp bông của con gấu thứ 3, mẫu thu được ở bãi đất gần một công trường bỏ hoang, kỹ thuật viên đã phát hiện ra một mảnh giấy nhỏ đã bị nhăn và thấm ẩm ở một phần. Phải dùng nhíp chuyên dụng và xử lý làm khô từng chút một thì mới có thể tách ra được khỏi lớp vải vụn. Ở trên bề mặt của giấy là ký tự Hán cổ được viết bằng mực đỏ nhạt, nét bút nguệch ngoạc và có nội dung khá khó hiểu. Để làm sáng tỏ ý nghĩa của những dòng chữ kỳ lạ đó, tổ điều tra đã mời đến các chuyên gia ngôn ngữ cổ và các nhà nghiên cứu về văn hóa dân gian. Qua quá trình phân tích tỉ mỉ, họ xác định được đây là một chú văn bằng chữ Hán cổ, mang nội dung liên quan đến một nghi lễ cúng tế. Một điểm khiến cho tổ điều tra đặc biệt chú ý khác là tất cả những con gấu bông được thu giữ đều còn khá mới, bề mặt không bị sờn, lông chưa bạc màu. Đặc biệt là ở phần đường may bên hông mỗi con gấu vẫn còn nguyên nhãn mác in đầy đủ thông tin sản phẩm như tên nhà sản xuất, mã lô hàng. Theo đó thì cả 5 con gấu đều rất giống nhau và có chung một lô sản xuất, địa chỉ xưởng là tại khu Phan Vân, quận Bạch Vân, thành phố Quảng Châu. Từ manh mối này, cảnh sát đã nhanh chóng liên hệ với cơ sở sản xuất để xác minh nguồn gốc của lô hàng. Ông Tô Trường Vân, chủ xưởng đã xác nhận những con gấu bông này có mẫu mã sản xuất giới hạn, xưởng chỉ mới tung ra thị trường vào khoảng 2 tháng trước. Theo như hồ sơ phân phối thì lô hàng có số lượng là 300 con đã được chuyển đến nhà buôn bán có tên là Từ Gia Khang, người chuyên phân phối đồ chơi mềm đến các cửa hàng nhỏ lẻ tại Quảng Châu và khu vực lân cận. Dựa trên tuyến phân phối của Từ Gia Khang, cảnh sát cũng mở rộng điều tra đến hàng loạt các điểm bán lẻ gấu bông ở trong phạm vi 3 quận, quận Bạch Vân, Thiên Hà và Hoa Đô. Tại một cửa tiệm nhỏ nằm ở bên lề đường của quận Hoa Đô, cách địa điểm đầu tiên phát hiện ra thi thể khoảng 10 km, tổ điều tra đã thu được một thông tin đáng chú ý. Chủ cửa hàng là ông Thiều cho biết cách đây không lâu, có một cậu bé học sinh tiểu học đã đến tiệm và mua cùng một lúc 6 con gấu bông loại lớn cùng loại với mẫu mã mà cảnh sát đã đưa ra. Điều khiến ông càng chú ý hơn nữa là chỉ khoảng chưa đầy nửa tiếng sau thì cậu bé ấy lại quay lại và lần nữa mua thêm 3 con nữa cùng loại với những con khi nãy. Ông Thiều thừa nhận rằng lúc đó cũng có chút thắc mắc, đứa trẻ chỉ khoảng tầm 10 tuổi, không có người lớn đi kèm lại mua một số lượng lớn như vậy. Ông đã hỏi đùa, mua làm gì mà nhiều thế? Cậu bé tươi cười trả lời rằng mình rất thích gấu bông, mua mấy con mang về thì em gái thấy cũng muốn cho nên lại quay lại mua thêm. Ông Thiều cho biết mình không lạ gì cậu bé này. Trước đó, cậu cũng từng vài lần ghé tiệm để mua những món hàng tạp hóa lặt vặt, cho nên ông cũng nhớ mặt. Cậu bé này tên là A Mão, sống cùng với gia đình trong khu dân cư ở phía sau tiệm, chỉ cách đó chừng vài trăm mét. Từ thông tin này, cảnh sát đã lập tức tìm đến khu dân cư mà ông Thiều nhắc tới. A Mão lúc đó đang đi học, chỉ có mẹ của cậu ở nhà. Mẹ của A Mão xác nhận rằng hai anh em quả thật là rất thích thú nhồi bông, nhưng gần đây lại không hề mua loại nào mới, đặc biệt là gấu bông loại lớn, cùng mẫu với loại vật chứng mà cảnh sát đang truy xét. Cô cũng nói thêm, do gia đình vốn không dư giả, cho nên tiền tiêu vặt của các con cũng được quản lý rất chặt. Hiếm lắm thì mới cho mua một món mới, và chắc chắn là không có chuyện con trai mình mua tới 9 con gấu bông trong một ngày. Sau đó thì cảnh sát đã xin phép được vào trong kiểm tra phòng ngủ của cả hai anh em. Qua kiểm tra, cảnh sát không phát hiện ra bất kỳ con gấu bông loại lớn nào giống với mẫu vật chứng mà cảnh sát mang theo. Khi A Mão trở về sau giờ học, cậu bé có vẻ ngạc nhiên khi thấy cảnh sát có mặt ở đó. Lúc được hỏi về chuyện mua gấu bông thì A Mão thoáng lúng túng, ánh mắt tránh né rồi nhanh chóng lắc đầu, khăng khăng nói rằng mình không biết gì, cũng chưa từng mua những con gấu bông giống như cảnh sát đã mô tả. Đây là lần đầu tiên cảnh sát phải điều tra thẩm vấn với một đứa trẻ, cho nên cũng có khá nhiều lời khó tiếp cận. Vì đối tượng là trẻ em, lực lượng điều tra cũng không tiến hành tra vấn trực tiếp, mà nhờ mẹ của A Mão ngồi ở bên cạnh, khuyên nhủ con trai nói thật nếu có điều gì đang che giấu. Sau một hồi vòng vo thì A Mão bắt đầu dịu xuống, cậu bé cúi đầu, giọng nhỏ dần rồi thừa nhận rằng mấy con gấu bông đó là cậu đã mua giúp cho một người hàng xóm ở gần nhà, người này là ông Tần Lai Giả. A Mão kể rằng cách đây không lâu, hàng xóm tên Tần Lai Giả đã gọi cậu lại gần nhà, dúi vào tay một số tiền rồi nhờ đi mua giúp vài con gấu bông. Ông ấy hứa sẽ cho tiền mua bánh kẹo. A Mão nghe lời, cầm tiền đến cửa hàng tạp hóa của ông Thiều. Tại cửa hàng, khi thấy mẫu gấu bông mới rất bắt mắt, cậu không chỉ mua số lượng theo yêu cầu mà chọn luôn 6 con giống hệt nhau. Sau khi giao cho ông già, chừng khoảng 10 phút sau, thì ông già lại nhờ A Mão đi mua thêm 3 con nữa cùng loại. Ông còn cho cậu khá nhiều tiền để mua bánh kẹo và dặn dò kỹ lưỡng là không được tiết lộ chuyện này với bất kỳ ai. Sau khi tiếp nhận thông tin từ phía A Mão, cảnh sát đã bắt đầu mở cuộc điều tra bí mật về người đàn ông tên là Tần Lai Già. Theo như tìm hiểu, cảnh sát biết được Tần Lai Già năm nay đã khoảng 55 tuổi. Ông ta sống một mình trong căn nhà nhỏ, khuất sau dãy phố, không có vợ con và cũng ít giao tiếp với hàng xóm xung quanh. Một người hàng xóm họ Triệu kể lại với cảnh sát rằng cách đây không lâu mình có đến chơi bất ngờ thì tình cờ nghe thấy ở trong nhà phát ra những âm thanh kỳ lạ như là tiếng tụng kinh niệm Phật xen lẫn với những câu cầu khẩn. Khi người này cố nhìn qua khe cửa thì ông ta thấy ở trong căn phòng tối mờ ánh lên ánh sáng lấp lánh giữa những vật dụng kỳ bí được bày biện một cách cẩn thận, không gian trông hơi rờn rợn. Hôm sau, người hàng xóm họ Triệu gặp Tần Lai Già, ngỏ ý hỏi thăm nhưng ông ấy từ chối giải thích, đồng thời cũng bày tỏ thái độ giận dữ, trách móc Triệu là đã tự ý vào nhà người khác khi không được sự cho phép. Thông tin về người đàn ông tên Tần Lai Già cùng với những biểu hiện tâm linh bất thường ở trong đời sống hàng ngày đã khiến cho cảnh sát lập tức liên hệ đến mảnh giấy có nội dung kỳ bí được tìm thấy ở bên trong những con gấu bông trước đó. Khi điều tra sâu hơn về lý lịch của Tần Lai Già, cảnh sát phát hiện một chi tiết rất đáng chú ý. Hóa ra, Già là bạn cũ của bố nạn nhân, cảnh sát tin rằng Tần Lai Già chắc chắn biết được rõ về Trương Du Hân. Lúc này thì mối nghi ngờ về Tần Lai Già ngày càng tăng cao. Sau nhiều ngày theo dõi kín đáo và thu thập đầy đủ chứng cứ bước đầu, lực lượng điều tra đã được lệnh ập vào căn nhà nơi Tần Lai Già sinh sống. Ngay khi bước vào, cảnh sát đã nhận thấy một mùi chất tẩy rửa nồng nặc ở trong không khí. Căn nhà có diện tích không lớn, nhưng có nhiều vật dụng mang màu sắc tín ngưỡng như là chuông gió, bàn thờ nhỏ, lọ hương đã tắt từ lâu và vài cuộn giấy vàng mã còn chất đống ở trong góc nhà. Khi sử dụng đèn tia cực tím và các biện pháp phát hiện ra dấu vết sinh học chuyên dụng, tổ kỹ thuật đã phát hiện ra có những vết máu li ti bám lại trên bồn thành rửa, ở dưới sát mép sàn và kẽ tường phòng tắm. Một số đã bị lau chùi nhưng vẫn còn sót lại, các mẫu vật được lập tức thu thập và niêm phong để đưa đi giám định. Tần Lai Già bị bắt giữ ngay tại chỗ. Khi cảnh sát tiến hành thẩm vấn ban đầu, ông ta đã tỏ ra bình thản đến khó hiểu. Già phủ nhận việc mình nhờ A Mão đi mua gấu bông và giải thích rằng những thức bày biện ở trong nhà vốn chỉ là một nghi thức có liên quan đến niềm tin tâm linh của mình. Kết quả giám định DNA sau đó được gửi về. Bất ngờ hơn là bên phía phòng kỹ thuật xác nhận ở trong mẫu máu thu được tại phòng tắm có chứa dấu vết của hai cá thể khác nhau. Một trong số đó trùng khớp hoàn toàn với DNA của Trương Du Hân, nạn nhân được xác định trước đó. Cá thể còn lại thì vẫn chưa xác định rõ danh tính. Phát hiện này khiến cho cảnh sát cảm thấy hoang mang vì có khả năng cao, ngoài Trương Du Hân thì vẫn còn có thêm nạn nhân nữa chưa được tìm thấy. Lúc này tại phòng thẩm vấn, Tần Lai Già ban đầu vẫn giữ thái độ vòng vo. Ông ta một mực khẳng định mình vô tội, cho rằng tất cả chỉ là sự hiểu lầm do niềm tin cá nhân bị xuyên tạc. Tuy nhiên, trước những bằng chứng không thể chối cãi và từ lời khai của cậu bé A Mão, từ những dòng chữ trong con gấu bông mang ý nghĩa tế lễ, cho đến kết quả giám định DNA tại hiện trường, cuộc thẩm vấn đã dần chuyển sang thế áp đảo. Gần 4 giờ đồng hồ sau khi bị bắt, cuối cùng tâm lý phòng thủ của Già cũng đã bị sụp đổ. Ông ta rốt cuộc cũng hạ giọng, thở dài rồi cúi đầu thừa nhận hành vi tội ác cùng với động cơ của việc làm này. Tần Lai Già là con trai thứ 3 trong một gia đình nông dân nghèo tại vùng nông thôn ở phía tây tỉnh Hồ Nam. Gia cảnh vốn khó khăn, lại đông con, cho nên từ nhỏ ông ta đã không nhận được nhiều sự quan tâm. Cha mẹ bận bịu làm ruộng, lo cái ăn từng bữa, còn các anh chị lớn thì lại thường xuyên la dầy, sai vặt và coi thường. Trong mắt mọi người, Tần Lai Già là đứa vô tích sự, chậm chạp, ít nói và không có chút triển vọng nào. Học hết cấp 1, ông ta phải nghỉ học, ở nhà phụ việc đồng áng một thời gian rồi bỏ lên thị trấn làm thuê vặt. Không có nghề nghiệp ổn định, không được giáo dục bài bản, Lai Già đã dần thu mình lại. Bạn bè coi thường, gia đình lạnh nhạt. Những năm tháng đầu đời của hắn ta chìm trong bóng tối của sự mặc cảm và bị ruồng bỏ. Đến tuổi trưởng thành, trong khi các anh em đã yên bề gia thất thì hắn vẫn sống lông bông không vợ con. Sự so sánh châm chọc từ họ hàng khiến cho hắn ta ngày càng khép kín và mang sẵn trong lòng nỗi căm hận âm ỉ với xã hội và số phận. Đến một ngày, hắn quyết định rời quê, cắt đứt liên lạc với gia đình rồi chuyển đến thành phố khác sinh sống. tại nơi ở mới, giả thuê một căn nhà nhỏ ở rìa thành phố. Thay vì tìm kiếm một công việc ổn định thì hắn ta thường làm thuê theo thời vụ hoặc sống bằng khoản tiền tiết kiệm ít ỏi. Những khoảng thời gian rảnh rỗi dài lê thê cộng với tâm lý bất mãn khiến cho Trần Lai Dạ cũng dần trượt vào thế giới hoang tưởng và mê tín. Lai Dạ bắt đầu đọc những cuốn sách bói toán cũ, tìm hiểu những truyền thuyết về tu luyện, thần linh và cúng tế. Những hình ảnh trong bộ phim cổ trang Tây Du Ký, đặc biệt là các tình tiết liên quan đến pháp thuật, trường sinh, cũng dần dần hằn sâu vào trong đầu hắn ta, đến mức trở thành ám ảnh cố hữu. Dạ cũng dần tin rằng nếu có thể cúng tế đủ số hơi thở người Trần, đặc biệt là những linh hồn dễ dao động như là người tâm thần, trầm cảm, thì có thể sẽ kết nối với thần linh, từ đó đổi lấy một nguyện vọng trường sinh hoặc đổi vận mệnh. Sau khi suy nghĩ, Tần Lai Dạ cuối cùng cũng chọn được mục tiêu đầu tiên cho kế hoạch cúng tế của mình, đó là Trương Du Hân, con gái của người bạn cũ họ Trương ở cùng quê. Từng đến chơi vài lần cho nên Dạ biết rõ hoàn cảnh hiện tại của Du Hân. Cô từng bị trầm cảm nặng sau biến cố hôn nhân, đã có tiền sử tự kết liễu mạng sống, tâm lý thất thường. Chiều ngày 13 tháng 3, Tần Lai Dạ lái chiếc xe ba bánh điện cũ kỹ đến khu dân cư nơi nhà họ Trương sinh sống. Hắn vòng quanh một lúc để quan sát. Qua quan sát, hắn xác định được Du Hân khi đó chỉ ở nhà một mình. Khi đó thì Du Hân đang trong trạng thái mơ màng, gần như không nhận thức rõ được sự việc. Giả nói với cô ấy rằng bố mẹ cô nhờ mình đưa cô đến chùa để làm lễ giải nghiệp, an thần, rồi sẽ đến đón sau. Giả bảo Hân chùm người để tránh gió, cô nghe theo không chút nghi ngờ. Sau đó thì giả nhẹ nhàng dìu Du Hân lên xe, rồi nhanh chóng rời khỏi khu dân cư. Về đến nơi, hắn đưa Du Hân vào trong căn phòng phía sau. Tại đây thì giả bắt đầu thực hiện nghi lễ bệnh hoạn mà hắn tin là sẽ giúp mình kết nối với thần linh. Hắn đốt nhang, đọc lẩm bẩm những câu chú nguyện do chính mình tự biên soạn. Khi hương khói dày đặc che kín cả căn phòng, hắn tiếp cận Du Hân, người vẫn trong trạng thái hoang mang, rồi ra tay. Hung khí là một sợi dây thừng bàn nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Hắn xiết cô gái từ phía sau, vừa lẩm bẩm xin sự tha thứ từ cô gái. Khi Du Hân gục xuống, hắn kiểm tra mạch, chắc chắn là cô đã tắc thở. Sau khi ra tay sát hại Trương Du Hân, để thi thể của cô trong phòng tắm khoảng vài tiếng đồng hồ để chờ hương khói nguội, thì Tần Lai Dạ bắt đầu bước vào giai đoạn mà hắn gọi là hiến tế giai đoạn 2. Chia nhỏ cơ thể của nạn nhân và đưa vào những con vật dẫn hồn, tức là các con gấu bông mà hắn đã cẩn thận chuẩn bị từ trước. Bằng một con dao phay sắc bén, hắn bắt đầu phân chia thi thể thành nhiều mảnh nhỏ. Những con gấu bông loại lớn do cậu bé A Mão đã mua hộ vào buổi sáng cùng ngày được đặt ngay ngắn ở trong góc phòng. Giả rạch một đường khâu ở phía sau lưng mỗi con gấu, nhẹ nhàng nhét từng túi ni lông đựng các phần chứa thi thể chia nhỏ vào bên trong, sau đó thì khâu lại bằng tay. Khi được hỏi về mẫu giấy có chữ Hán ngữ cổ giấu trong bụng con gấu bông, Tần Lai Dạ khẳng định rằng đó là thỉnh ngữ, một loại dạng bùa khấn để gửi lời nguyện cầu khấn đến thần linh. Ở trong đêm tối, Tần Lai Dạ lặng lẽ mang những con gấu bông có chứa phần thi thể đến vứt rải rác ở nhiều nơi khác nhau. Ngoài những vị trí đã được cảnh sát phát hiện thì hắn còn vứt bỏ một số con gấu bông xuống các hố rác dưới những con sông nhỏ và các ao nước ở cách xa. Sau khi gây án với Trương Du Hân, Tần Lai Dạ lại tiếp tục chọn nạn nhân thứ hai. Nạn nhân thứ hai là Lâm Thanh, 25 tuổi. Lâm Thanh là một công nhân nhập cư từ tỉnh khác đến Quảng Châu để làm việc. Cô ấy sống một mình trong một căn phòng trọ nhỏ ở khu dân cư thuộc quận Hoa Đô, cách nhà Dạ chỉ khoảng vài căn. Tối hôm 15 tháng 3, Dạ giả vờ mượn cớ sang nhà cô, nhờ cô mua giúp ít đồ cúng, bảo rằng do chân mình đau nên khó di chuyển được. Lâm Thanh vốn hiền lành, tốt bụng, lại có niềm tin về tâm linh, liền nhiệt tình giúp đỡ. Khi Lâm Thanh vào nhà để gửi đồ mà mình đã mua giúp cho Dạ, hắn lợi dụng cơ hội ra tay sát hại cô theo đúng với nghi lễ mà hắn tin là có thể hấp thụ linh khí để dâng lên thần linh. Sau khi sát hại, hắn không phân xác nạn nhân thành nhiều phần nhỏ và nhét vào gấu bông tương tự như vụ trước nữa, vì chưa mua kịp gấu bông, thay vì đó thì hắn cho vào túi dệt và đem đi vứt ở sông Tiền Dương. Sau lời khai chi tiết và sự chỉ điểm của Tần Lai Dạ, lực lượng chức năng đã tiến hành rà soát các địa điểm phi tang thi thể. Những mảnh thi thể còn lại của nạn nhân Trương Du Hân được tìm thấy trong quá trình phân hủy nặng. Cùng thời điểm đó, tại đoạn sông Tiền Dương chảy qua phía nam thành phố, đội cứu hộ cũng đã trục vớt được thành công thi thể của Lâm Thanh, nạn nhân thứ hai. Việc thu thập đầy đủ được các phần thi thể hoàn tất công tác giám định. Khi tìm hiểu kỹ hơn về nạn nhân Lâm Thanh, cảnh sát biết được tại Quảng Châu cô có một cuộc sống khá đơn giản, bình thường đi làm rồi trở về nhà một mình, ít có mối quan hệ giao du với bên ngoài. Do tính cách hướng nội và lịch làm việc thất thường, cô gần như không có mối quan hệ xã hội nào đáng kể, ngoài vài người đồng nghiệp quen mặt. Cũng chính vì lý do này mà không ai phát hiện ra sự biến mất của cô, mãi cho đến khi sự thật được lật tẩy. Khi cảnh sát liên hệ với người thân của cô, nghe tin thì ai nấy cũng bàng hoàng. Theo như được biết thì Lâm Thanh là trụ cột duy nhất ở trong gia đình. Sau khi cha mẹ qua đời, Lâm Thanh hiền lành, nhẫn nại, tuy không giàu tiền bạc nhưng lại rất giàu tình cảm. Cô ấy luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người xung quanh, bất kể là người quen hay người lạ. Không ai có thể ngờ một cô gái trẻ, hiền lành, tương lai đang rộng mở ở phía trước lại gặp kết cục tang thương đến vậy. Với hai mạng người đã bị tước đoạt một cách tàn độc cùng với những hành vi ghê rợn trong quá trình gây án thì Tần Lai Già không thể thoát khỏi được sự trừng trị của pháp luật. Phiên tòa sơ thẩm được mở vào đầu tháng 12 cùng năm, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Trong suốt quá trình xét xử, bị cáo tỏ ra rất bình thản đến lạ lùng, vẫn còn giữ nguyên niềm tin méo mó về lễ tế linh hồn và những lời thỉnh cầu bất tử. Tòa án Nhân dân thành phố Quảng Châu đã xác định hành vi của Tần Lai Già mang tính chất đặc biệt nghiêm trọng, có kế hoạch từ trước, động cơ sai lệch gây ảnh hưởng lớn đến an ninh xã hội và tâm lý cộng đồng. Bản án tử hình được tuyên sau nhiều giờ nghị án, đi kèm là lệnh thi hành không trì hoãn. Khi nghe tòa án đọc bản án, gương mặt của Già không thay đổi, chỉ khẽ gật đầu, như thể đã lường trước được kết cục này từ lâu. Tần Lai Già vốn không hề bị vấn đề về tâm thần, nhưng lại là một kẻ mê muội, cô độc và lệch lạc đến mức trở thành quái vật. Hắn tin vào lễ tế, vào bùa chú và cái gọi là sức mạnh siêu nhiên, như là một lối thoát cho cuộc đời đầy thất bại của mình, để rồi nhúng tay vào tội ác ghê rợn nhất. Vụ án này không chỉ gây chấn động bởi mức độ man dợ mà còn khiến cho dư luận bàng hoàng vì sự im lặng chết người mà nó bọc trong lớp vỏ đời thường. Hai nạn nhân, những người phụ nữ yếu thế, đơn độc, không có ai có thể ngờ rằng lại trở thành mục tiêu cho một kế hoạch sát nhân được chuẩn bị từ lâu. Vụ án này như một hồi chuông cảnh tỉnh về sự cảnh giác và sự cẩn trọng ở trong đời sống thường nhật. Những mối quan hệ tưởng chừng như vô hại, một người hàng xóm, một người quen cũ, đôi khi lại tiềm ẩn những nguy cơ khó lường. Sự mất kết nối trong cộng đồng, sự xem nhẹ những biểu hiện thất thường hay việc để trẻ nhỏ dễ dàng tiếp xúc với người lạ, tất cả đều là kẽ hở dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Còn các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ và vụ án của ngày hôm nay? Hãy bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Cũng đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé.